Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 55, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Hy VAN lúc này đang vô cùng lo lắng. Thỉnh thoảng lại cầm điện thoại bấm bấm. Cô ta chắc chắn Sở Ly nhất định sẽ tung mấy clip đó lên. Nhưng mặc kệ Đàm Hy VAN đang như lửa đốt, thì Sở Ly lại thong thả shopping cùng với Hà Lệ Na. Đến nơi mới phát hiện còn có thêm một người nữa. Hà Lệ Sinh, hôm nay hắn mặc rất đơn giản. Chỉ là quần jean áo thun. Trông na ưng động và đầy sức sống. Không còn vẻ nghiêm nghị của một tổng giám đốc nữa mà giống một chàng trai tuấn tú. Thanh xuân, Hà Lệ Na quàng tay Sở Ly. Hỏi cô phải mua gì cho bố mẹ chồng tương lai. Dương Viễn chuẩn bị qua California để khai trương cửa hàng bên đấy. Hắn sẽ đem theo Hà Lệ Na đi cùng. Em biết họ thích cái gì đấy. Một đứa cháu đích tôn. Lệ Na lập tức đỏ mặt. Thật là, người ta đang nghiêm túc. Sở Ly cũng giờ thái độ nghiêm túc. Nhìn xem, cô đang rất nghiêm túc. Thấy Dương Vi không hứng thú, Lệ Na đành phải lựa trang sức một mình. Còn tưởng được xem người đẹp mặc bikini. Đi xem mấy đồ này có gì vui chứ. Hà Tổng không thấy chán hả? Hắn nhích lên một chút đứng cạnh Sở Ly. Cô quay qua hỏi hắn. Lệ Sinh đột nhiên giảm âm lượng như không muốn Lệ Na nghe thấy. Sở Ly thở dài. Nhưng mà tôi chán. Hà Lệ Sinh ở đằng sau chỉ im lặng đi theo hai cô gái. Hà Lệ Sinh lắc đầu. Vậy, đi chỗ khác. Lúc Lệ Na chọn xong đồng hồ, quay ra đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Hà Lệ Sinh ngồi trên xe với Sở Ly. Hắn cũng không biết là đang đi đâu. Xe dừng trước một quán bar vẫn chưa mở cửa. Sở Ly lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau xuất hiện một ông chú đang ngáp ngủ mở cửa cho bọn họ. Dương Vi, cô tới sớm quá đó. Ha ha, muốn uống rượu thôi. Ông chú có thể vào ngủ tiếp. Lần đầu tiên Hà Lệ Sinh uống rượu trong một quán bar không có ai như thế này. Ông chủ còn tâm lý mở cho bọn hắn chút nhạc rồi đi ngủ tiếp. Cô là khách quen ở đây sao? Sở Ly đang tìm kiếm dưới hộc tủ rượu. Ừ, ở đây có rượu tự nấu khá ngon. Cô lôi ra một chai rượu không nhãn hiệu có sắc tím nhạt rồi rót vào ly cho Lệ Sinh. Rượu này ông chủ không bán đâu. Anh nhờ tôi mới được uống đấy. Hà Lệ Sinh nhấp môi. Vị giác cay xè truyền đến kèm theo thoang thoảng mùi hương Việt quất. Rượu nặng khiến hắn ta phải cau mày mà cô gái đối diện lại uống một cách sảng khoái. Tôi có thể hỏi một câu không? Sở Ly thoải mái gật đầu. Hồi trước cô nói biết BA ưng bó vì hay làm. Là cho ai vậy? Lúc uống rượu với Dương Viễn hắn hỏi thì được biết trong nhà cô chẳng có ai hay bị thương cả. Sở Ly uống một ngụm rượu rồi trả lời. Nhiều quá nhớ không nổi. Nhưng gần nhất thì có một ông già. Bởi vì thường xuyên đi gây sự với người khác rồi bị thương nên tôi thường phải BA ưng bó cho ông ta. Hà Lệ Sinh cũng không hỏi sâu hơn về ông già này. Chừng đó là đủ rồi. Không phải người con trai nào đặc biệt cả. Hà Lệ Sinh mới uống 3 ly đã cảm thấy chóng mặt. Tôi muốn nắm tay cô. Lệ Sinh nói rồi thật sự cầm lấy bàn tay trên bàn. Lạnh, tay cô vẫn lạnh như vậy. Nhưng mà cảm giác rất mát mẻ. Không phải là sự lạnh lẽo đáng sợ trước đó. Hắn giơ bàn tay lên. Dường như muốn áp má vào đó. Sở Ly đã thụt tay lại. Rời khỏi bàn tay của Lệ Sinh trước khi hắn kịp làm điều đó. Hà Tổng, anh không nên mượn rượu làm loạn. Tôi không làm loạn, bởi vì tay cô lạnh. Tôi muốn sưởi ấm nó. Sở Ly nhìn thấy Hà Lệ Sinh lại giơ tay ra muốn vơi tới bàn tay cô. Cô bình tĩnh khoanh tay nhìn hắn. Hà Tổng, tay của tôi sẽ không bao giờ ấm lên. Hà Lệ Sinh nhìn cô giấu hai bàn tay đi. Giọng nói có chút ấm ức. Chưa thử sao biết được chứ. Hà Lệ Sinh mang ánh mắt ngây ngô. Nghĩ nghĩ rồi nói. Hay là cô qua Hà Thị làm đi. Như vậy tôi sẽ có thể sưởi nó cả ngày luôn. Không được, tôi sắp đi xa rồi. Lệ Sinh lập tức hốt hoảng. Đi đâu? Bí mật. Sở Ly mỉm cười. Hà Lệ Sinh nhìn nụ cười của cô liền tức giận. Tại sao cái gì cô cũng không chịu nói với tôi chứ? Lần trước cũng im lặng đột nhiên về nước. Rồi bây giờ lại chuẩn bị bí mật đi xa. Hà Lệ Sinh nốc thêm một ly rượu. Dương Vi, đừng quên cô còn nợ tôi. Dưới ánh mắt của cô gái đối diện, dường như có thêm men rượu cổ vũ hắn nói ra mong muốn trong lòng. Tôi muốn cô hẹn hò với tôi. Sở Ly im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng. Được, nếu như ngày mai anh còn nhớ rõ. Hình bóng Dương Vi trở nên nhạt nhòa trong mắt Hà Lệ Sinh. Sau đó, hắn gục thẳng xuống bàn. Sở Ly đưa ly rượu của mình lên uống cạn. Khóe môi khẽ mỉm cười. Thứ này thật dễ khiến người ta say. Thứ mà cô nói rốt cuộc là rượu hay một điều gì khác CSA âng. Ngày hôm sau, Sở Ly không thấy Hà Lệ Sinh liên lạc. Quả nhiên anh ta sẽ không nhớ nổi. Sở Ly cũng vứt vấn đề này ra sau đầu. Tiếp tục công việc vui chơi của mình. Tề Ong lúc đó lại có một con người đang thấp thỏm lo lắng là Đàm Hy Van. Đã 3 ngày trôi qua, vẫn không có một tin tức nào về cô xuất hiện trên mạng. Mọi thứ im ắng một cách đáng sợ. Cô tự hỏi Dương Vi đang muốn làm gì? Chính vì không hiểu, không biết nên cô chỉ có thể bất an lo sợ. Đồng Ca nhìn tình trạng của Đàm Hy Van. Hắn hình như biết được cô gái Dương Vi đó tại sao chưa hành động gì. Cô ta cố ý, cô ta muốn giày vò Van. Cho đến một tuần sau, khi Đàm Hy Van dường như đã mất hết kiên nhẫn thì một bài viết xuất hiện trên mạng. Kể về nữ diễn viên X có quan hệ yêu đương với trợ lý. Đồng thời lên giường với các đàn ông máu mặt trong giới showbiz. Sau đó đồng loạt các clip sex của Đàm Hy Van bị phát tán khắp nơi trên mạng. Không chỉ một mà là mấy cái. Nam chính trong clip là Ninh Tổng, đạo diễn và cả quản lý của cô ta. Đàm Hy Van nghe tiếng chuông tưởng là Đồng Ca đến nên vội vàng mở cửa. Nhưng người xuất hiện lại là một đám phụ nữ lạ mặt. Họ xông đến túm tóc cô kèm theo những tiếng mắng chửi một cách thậm tệ. Đây đều là những bà vợ của đạo diễn lớn nhỏ mà Đàm Hy Van đã từng qua lại. Tề Ong số đó vợ người đạo diễn bị lộ clip mới đây với Đàm Hy Van là tỏ ra phẫn nộ nhất. Ngoài ra những người trong quá khứ đều là Sở Ly tìm đến cho thêm đông vui. Đàm Hy Van đẩy một người phụ nữ ra. Vẻ mặt không chút sợ hãi. Tự mình không giữ được chồng để bọn hắn tìm đến tôi còn không phải do sự xấu xí của mấy bà sao? Cái gì? Đồ đê tiện này. Mày đã lên giường với chồng người khác mà còn không biết xấu hổ. Các chị em, đánh cô ta cho tới lúc cô ta quỳ xuống xin tha thì thôi. Đàm Hy Van không thể phản kháng. Chỉ có thể chịu đựng đòn đánh. Cho đến khi Đồng Ca tới thì cô ta mới được buông tha. Từ sau đó cô ta không dám ra khỏi nhà. Dù rú ở trong phòng đọc bình luận chửi rủa, rồi tự tức giận đập phá đồ. Ninh Mạnh Tùng đã hủy hợp đồng với cô. Hắn lên mạng kể lể việc bản thân bị cô ta lừa dối như thế nào. Còn xin lỗi Dương Thị vì trước đây là bị Đàm Hy Van lừa dối dẫn đến hai bên hiểu nhầm tai hại. Sự nghiệp của Đàm Hy Van hoàn toàn tiêu rồi. Đàm Hy Van nói những người trong clip không phải cô. Là do Dương Vi muốn hãm hại cô ta. Dương Vi bị tố cáo xâm phạm riêng tư cá nhân. Lắp đặt camera trong nhà Đàm Hy Van và là người tung những clip lên mạng. Nhưng khi cảnh sát vào cuộc, họ không tìm thấy dấu vân tay trên camera. Những clip trên mạng được phát tán từ một địa chỉ ảo có nguồn gốc và vị trí ở Anh. Dương Vi hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm việc cô không hề ra nước ngoài. Cảnh sát mạng cũng không thể tìm ra người đã tung clip. Việc này đến tai cộng đồng mạng Đàm Hy Van lập tức càng bị mắng chửi thậm tệ hơn. Những video đó là thật. Cô ta đã không hối lỗi còn muốn kéo người vô tội khác vào vũng bùn. Mà, người vô tội, Sở Ly thì đang ung dung ngồi chơi game trên máy tính. Ký chủ, cô cũng thật lợi hại. Vậy sao? Thế so với chủ nhân của ngươi thì thế nào? Hệ thống 1001 tỏ vẻ kiêu ngạo. Tất nhiên chủ nhân của tôi là lợi hại nhất. Ồ, cách chương.